Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 157 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là lúc này xuất hiện một cái vị ứng thiên tiên, nhưng mà người này dường như là có cái chút cổ quái gì đó. Thì Bất Hủ Tiên Tử là thấy không có một cái tia quen thuộc nào, với lại là người này cử chỉ rồi nói chuyện đồ này kia nghe cũng rất là lạ, hình như là không nhớ rõ ký ức từ thời kỳ thượng cổ của mình. Nhưng mà với cái sự xuất hiện của hắn thì mọi người ở đây cũng là tràn đầy nguy hiểm rồi. Hắn muốn là đem tất cả mọi người để mà giết đi, lấy linh hồn tán vào bên trong cái thanh tiên kiếm của hắn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 917 Trảm Thi Pháp cùng thi giải siêu thoát pháp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sau khi là lấy được ký ức của Liễu Ninh Hiên, ứng thiên tiên liền mặt mày tỏa sáng. Bầu không khí ở xung quanh của kiếm lâu cũng trở nên chẳng còn âm trầm như trước. Ứng thiên tiên một mực đang sưu tập cái chuyện xảy ra từ thời kỳ thượng cổ, muốn hiểu rõ về những cái chuyện mà cái cổ thân thể này đã trải qua. Rất tiếc, lịch sử thượng cổ quá là loạn đi, tự như là năm bè bảy mảng, rất khó để mà sưu tập. Có cái đoạn thượng cổ lịch sử này của Liễu Ninh Hiên xem như đền bù một chút tiếc nuối trong lòng của hắn đề. Ứng thiên tiên bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng có hai cái đạo công kích lăng lệ, nổ bắn ra mà tới. Khi hắn quay đầu, hai đạo công kích cách mi tâm không tới ba tấc rồi. Vạn Kiếm Quy Tông, Chưởng Tâm Lôi. Thời dịp ứng thiên tiên hấp thu ký ức của Liễu Ninh Hiên, Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng lại lần nữa liên thủ phát động công kích. Nhờ có thời gian ứng thiên tiên phân tâm cho các nàng cơ hội tụ lực công kích, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng hiện lên, được Kiếm Lâu Chí Tôn dẫn dắt nhau nhau hưởng ứng. Kiếm quang như là mưa sao băng xẹt qua chân trời, mang theo tư thế sắc bén không thể nào đỡ nổi, hòa làm một thể cùng hàm quang kiếm. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra từ dưới chân, mỗi một loại kiếm khí yêu ma cũng nhập vào bên trong hàm quang kiếm. Bên trong ánh mắt của Kiếm Lâu Chí Tôn lộ ra kiên nghị còn quyết tiệt. Một chiêu này lúc đầu là chuẩn bị dùng để đối phó với Liễu Ninh Hiên, hiện tại phải dùng cho cái người càng cường đại hơn, ứng thiên tiên. Mà quang mang chói mắt lúc này nở rộ trong lòng bàn tay của Vân Mộng Mộng, như là lôi đình mới sinh, thanh âm sấm rền đinh tai nhức óc vang lên. Vân Mộng Mộng liều mạng áp súc lôi đình, không ngừng ngưng tụ ra một chút. Thấy thế, đầu của ứng thiên tiên ngửa về sau một cái, lập tức đập về phía trước một cái, trực tiếp dùng trán đụng bay Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng rồi. Một chút bản sự này, không uổng công ta cố ý lộ ra sơ hở à. Bên trong không gian tinh thần, tên này không có ứng kiếp đạo quả, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì hả? Nếu như hắn có ứng kiếp đạo quả mà nói, Chưởng Tâm Lôi căn bản không dám tới gần hắn đâu. Nhưng vừa rồi hắn trực tiếp ngạnh kháng Chưởng Tâm Lôi công kích. Không có ứng kiếp đạo quả, không có ký ức thời kỳ thượng cổ, hắn mới vừa rồi còn nói cái gì mà cái cổ thân thể này? Chẳng lẽ ứng thiên tiên tới thi triển Trảm Thi Pháp hoặc là thi giải siêu thoát pháp rồi? Trảm Thi Pháp cùng thi giải siêu thoát pháp là cái gì? Lục Dương lần đầu tiên nghe nói tới hai cái thứ này. Trảm Thi Pháp thì bản tiên dùng qua rồi, chính là chém giết một cái chính mình có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả kia. Thi giải siêu thoát pháp thì chính là lưu lại nhục thân, tiên hồn siêu thoát đi. Sau khi thi triển hai cái loại phương pháp, cố nhiên là có thể mạnh lên, nhưng nguy hiểm thất bại cũng là rất cao. Kết quả thất bại chính là như trước mắt đây, lưu lại một bộ tiên thi. Tiên thi trùng sinh, quên mất kiếp trước đời, trở thành một cái cá thể hoàn toàn mới. Chính là không rõ ràng ứng thiên tiên dùng cái loại phương pháp nào mà thất bại đây. Bất quá tin tức tốt là cái cổ tiên thi này không có ứng kiếp đạo quả. Nói rõ ứng tiên thi còn chưa có chết. Ứng tiên thi nếu như vẫn lạc, ứng kiếp đạo quả sẽ chuyển dời đến bên trên cái cổ tiên thi này liền. Lục Dương nhịn không được mà hỏi, có thể nào là tiên thi sinh ra linh trí không hả? Hắn cảm giác tiên thi sinh ra linh trí cũng rất phù hợp với ứng thiên tiên. Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử từng nói rằng Tế Nguyệt tiên có bản thể kiến mộc, nhưng thật ra đã chết qua một lần. Sau khi trải qua Tế Nguyệt dài dằng dặc, kiến mộc mới mọc ra từ phía trên của kiến mộc cũ, ra đời linh trí mới. Linh trí mới chính là Tế Nguyệt tiên. Không có khả năng. Tiên thi muốn sinh ra linh trí cần một khoảng thời gian dài dằng dặc luôn, và rất là buồn chán nữa. Đừng nói là 30 vạn năm, 300 vạn năm cũng là không đủ đâu. Mặc dù lúc này đã hiểu rõ nguồn gốc của ứng thiên tiên cũng không thể giải quyết tử cục, bọn người Lục Dương vẫn như cũ đứng trước tình cảnh cực kỳ nguy hiểm rồi. Đợi cho Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng thất bại, đến lúc đó không người nào có năng lực ngăn cản ứng thiên tiên, chính là giờ chết của mấy người Lục Dương. Kinh thiên nhất kiếm! Chợt lúc này nghe được Kiếm Lâu Chí Tôn khẽ quát một tiếng, không biết dùng cái loại phương pháp nào, thế mà còn phải mạnh hơn trạng thái Vạn Kiếm Quy Tông mấy bậc. Không đủ! Minh Đại hét lớn, thân là kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn, hắn lại quá rõ ràng kinh tiên nhất kiếm là có ý nghĩa như thế nào. Đây là một kiếm chung cực thiêu đốt linh hồn, một khi thi triển ra, tàn hồn còn sót lại của chủ nhân cũng sẽ là biến mất đi. Mà Kiếm Lâu Chí Tôn nghe được Minh Đại kêu gọi, khóe mắt lưu lại hai cái hàng nước mắt, nhưng mà vẫn như cũ là kiên định đâm tới ứng thiên tiên. Ứng thiên tiên xem thường, ngược lại muốn nhìn một kiếm này có thể có cái uy lực gì. Tại bên trong kiếm quang sáng chói, giữa lông mày của ứng thiên tiên nhỏ xuống mấy cái giọt tiên huyết. Kiếm Lâu Chí Tôn liều mình một kích, rốt cuộc tạo thành tổn thương cho ứng thiên tiên rồi. Mà tàn hồn Kiếm Lâu Chí Tôn cũng càng ngày càng mỏng manh, chỉ nghe thấy đường một tiếng, hàm quang kiếm đã rơi trên mặt đất. Đúng là ngay cả hàm quang kiếm đều không thể bắt được à. Ứng thiên tiên sờ lấy tiên huyết giữa lông mày của mình, nổi gồ lên gân xanh, giận tím cả mặt. Dỗ muốn đùa với người thêm chút nữa là giết người, quả gì không biết tốt xấu mà. Trước đây ứng thiên tiên đều là cố ý bị đánh, nếu hắn nghiêm túc xuất thủ, trong khoảnh khắc đã là có thể chiến thắng đề. Muốn chết! Hắn lúc này nén giận đánh ra một chưởng, gió sấy nổ tung, thiên địa biến sắc, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi rồi. Vân Mộng Mộng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt của Kiếm Lâu Chí Tôn. Oanh! Vân Mộng Mộng bị đụng bay, cũng may nàng có hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, có thể khôi phục lại thương thế. Ứng thiên tiên cười lạnh, nhìn ra Vân Mộng Mộng không phải là độ kiếp sơ kỳ bình thường, có được một cái loại hình thức ban đầu đạo quả nào đó, mang giá trị là trị liệu, thuộc về bán tiên. Nhưng mà bán tiên thì lại như thế nào? Muốn cùng chết sao? Vậy ta thành toàn cho các ngươi. Ứng thiên tiên lúc này làm ra bộ dáng, lại chuẩn bị lần nữa vận công. Đợi đã, ngươi không thể giết các nàng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí cực kỳ kiên định. Khẽ nào? Ứng thiên tiên cũng không cảm giác được có người xuyên qua càn khôn tráo, là ở bên trong này sao? Rất nhanh, hắn đem ánh mắt rơi vào trên ngực của Lục Dương. Tiếp nhận ký ức của Liễu Ninh Hiên, ứng thiên tiên nhận ra Lục Dương là tiểu tu sĩ có được truyền thừa của cái cổ thân thể này. Mọi người thấy Lục Dương đứng ra, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Lục Dương thu được truyền thừa của ứng thiên tiên, nói không chừng có cái tầng quan hệ này, có thể để cho ứng thiên tiên tha cho bọn họ một lần. Ta thu được truyền thừa của ứng thiên tiên, người không muốn biết ta ở đâu gặp được ứng thiên tiên lấy được truyền thừa sao? Nếu người giết chết hai người bọn họ rồi, ta sẽ không cho người biết vị trí của truyền thừa đâu. Khóe miệng của ứng thiên tiên hiện ra một cái tia cười lạnh, thân gian di động đến trước mặt của Lục Dương, ấn xuống cái đầu của hắn ta. Không cần người nói, ta trực tiếp sưu hồn là được rồi. Ánh mắt của Lục Dương vẫn là cực kỳ kiên định, đối mặt cùng ứng thiên tiên thấy chết không sờn. Ngay tại thời điểm ta lấy được truyền thừa, ứng thiên tiên còn hạ xuống một cái tia cấm chế trong đầu của ta. Nếu sưu hồn cấm chế sẽ là tự hành khởi động, phá hủy không gian tinh thần của ta, bảo đảm vị trí truyền thừa của hắn không bị ai biết được. Nếu người không tin, có thể thử một lần. Ứng thiên tiên trên dưới bồn chồn, không dám xác định là thật hay giả đây. Hắn quả thật rất muốn biết vị trí của ứng thiên tiên. Vậy người nói cho ta biết vị trí truyền thừa, cấm chế sẽ không khởi động sao? Lục Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên vẫn là sẽ khởi động à. Ứng thiên tiên giận dữ. Con mẹ nó, ngươi dám đùa bỡn ta. Lục Dương lại tiếp tục lắc đầu. Mặc dù không thể trực tiếp nói rõ, nhưng ta có thể thông qua kể chuyện xưa để mà ám chỉ, như thế thì có thể đi vòng qua cấm chế đề. Ánh mắt của Ấn Thiên Tiên sáng lên, đây đúng là biện pháp tốt à. Tốt, vậy ta không giết hai người bọn họ, ta cũng không giết những người còn lại. Người nói cố sự đi. Ta như thế nào biết được ngươi sẽ giữ lời hứa hay không đây? Ấn Thiên Tiên lại tiếp tục cười lạnh. Tiểu thư nè, ngươi có lựa chọn nào khác sao? Lục Dương cắn răng, hắn xác thực không có lựa chọn, lập tức chỉ có thể tin tưởng Ấn Thiên Tiên là một cái người thủ tính. Ngươi cần thành lập một cái khu vực cách âm để bọn hắn không biết ta đang nói cái gì. Ấn Thiên Tiên nhìn ra Lục Dương lo lắng cái chuyện xưa kết thúc đi, mình sẽ giết chết tất cả mọi người biết chuyện. Vì để cho Lục Dương tin tưởng rằng mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tiện tay bố trí một cái bình chứng. Hài lòng chưa hả? Lục Dương gật đầu, chậm rãi mà nói. Được rồi, chuyện xưa này cần bắt đầu từ một cái địa phương gọi là Tân Hỏa Vương Triều. Hả? Tân Hỏa Vương Triều? Ấn Thiên Tiên nhíu mày một cái, chưa nghe nói qua cái vương triều này. Lục Dương không nhanh không chậm mà giảng. Kỷ nguyên thời thượng cổ, thượng cổ tứ tiên luyện hóa sao trời thành đại lục, sau đó lấy vô thượng tiên uy ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, sáng tạo ra Tân Hỏa Vương Triều, chính là một cái tiên triều hoàn toàn danh xứng với thực. Thực lực của nó mạnh hơn Đại Càn, Đại Ngu cùng Đại Hạ hậu thế không biết bao nhiêu lần. Tân Hỏa Vương Triều lại có cả thiên đình, địa phủ hai cái đại tổ chức này. Thiên đình thì chưởng quản cái chuyện dương gian, địa phủ thì chưởng quản cái chuyện âm phủ. Thiên đình chí cao vô thượng, thống ngự thiên hạ, không gì không làm được. Chuyện dương gian, bất kể là tiên phàm, bất kể tu vi gì, đều muốn tuân thủ theo thiên điều tiên quy. Thiên đình chi chủ cũng không phải là bất kỳ một vị nào ở bên trong thượng cổ tứ tiên, chính là một cái vị tuyệt đại nữ tiên vẫn lạc thời kỳ thượng cổ, song qua cửa ải luân hồi, ngỗ nghịch đại lực sinh tử, lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra vô thượng tiên khu, khởi tử hoàn sinh, lấy thân phận là thiên đình chi chủ cường thế trở về. Thiên đình chi chủ khởi tử hoàn sinh sao? Có chút ý tứ nè. Ấn Thiên Tiên nở ra một cái nụ cười, đồng thời hắn cũng đang suy tư manh mối ẩn tàng bên trong cái chuyện xưa của Lục Dương giảng thật. Nói Ấn Thiên Tiên đặt truyền thừa đến tột cùng là ở vào nơi nào? Chẳng lẽ là ám chỉ truyền thừa ở vào giao giới với âm dương sao? Bây giờ có những địa phương nào có quan hệ cùng âm dương đây? Lục Dương lại là giảng tiếp. Thiên đình chi chủ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tiêu diệt hết thể thế gian, có thể vạn vật quy nhất. Cho dù là bọn người Ấn Thiên Tiên cũng phải là cúi đầu xưng thần, cam bái hạ phong. Chợt có một ngày, thiên đình chi chủ kia không biết là lên cơn điên gì, con mẹ nhà nó muốn hủy diệt cả thiên đình, hủy diệt đi địa phủ, hủy diệt đi cả Tân Hỏa Vương Triều lớn như vậy. Thần cổ tứ tiên còn có Tả Sử Tiên, cái người thành tiên tại thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, hết thảy năm vị tiên nhân xuất thủ ngăn cản, nhưng ai đều không ngờ rằng Tế Nguyệt Tiên thế mà bỗng nhiên liền chết đi, không biết là ai xuất thủ. Bốn vị tiên nhân khác không còn hợp tác, từng người tự chiến, từ đầu đến cuối cũng không địch lại thiên đình chi chủ. Thậm chí là Kỳ Lân Tiên vì bảo hộ Long tộc cổ tổ, cùng với thiên đình chi chủ giao chiến thân chịu trọng thương. Ấn Thiên Tiên cùng với thiên đình chi chủ cũng là có giao chiến. Nói tới đây, Lục Dương dừng lại một chút. Hả? Kết quả giao chiến thế nào? Ấn Thiên Tiên lúc này vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy đây chính là tin tức mấu chốt cho vị trí truyền thừa đây. Đúng vậy, kết quả giao chiến như thế nào đây? Lục Dương mỉm cười, cố ý hỏi ngược lại. Chỉ có hắn một người có thể nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử ghé vào lỗ tai của hắn hô to. Tiểu Dương Tử ơi, người tới rồi. Ấn Thiên Tiên gặp Lục Dương cố ý thừa nước đục thả câu, không khỏi cảm thấy bị coi thường, vừa muốn động thủ, trong lòng chợt quanh quẩn cảm giác nguy cơ vô hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một cái tia ánh sáng màu đen kịch từ trên không trung giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng của ngài tận thế trực tiếp xuyên thủng qua càn khôn tráo. Mà sau khi xuyên thủng qua càn khôn tráo, cột sáng đen nhánh kia không có chút ý dừng lại, trực tiếp rơi xuống. Ở phía dưới của nó chính là Ấn Thiên Tiên cùng với Lục Dương. Trên mặt của Lục Dương dần dần hiện ra ý cười vui vẻ, khinh thần nhìn Ấn Thiên Tiên, nhẹ giọng mà nói: tạm biệt, cái đồ ngu như bò. Ấn Thiên Tiên nghe vậy là nổi giận, muốn định xử lý Lục Dương, nhưng hắn hiện tại không có nhàn tâm để ý tới. Công kích diệt thế trên đỉnh đầu, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn nhất định là phải toàn lực ngăn cản rồi. Tiểu Dương Tử, tiến đến! Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp kéo Lục Dương vào bên trong tiểu thế giới của thành phong kiếm. Anh! Cột sáng màu đen nhánh rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Những nơi đi qua, vạn vật đều là tịch diệt, hóa thành hư vô. Trực tiếp nện ở trên người của Ấn Thiên Tiên. Nện Ấn Thiên Tiên sâu vào bên trong lòng đất, không biết xuyên thủng qua bao nhiêu ngàn dặm, đánh ra một cái hố to sâu không thấy đáy rồi. Đỉnh đầu của Ứng Thiên Tiên hiển hiện ra một cái bộ mũ giáp màu vàng, mũ giáp bị xuyên thủng, chỗ biên giới xuyên thủng cháy đen một mảnh, tịch diệt chi lực kinh khủng không ngừng lan tràn ăn mòn mũ giáp màu vàng kim. Chỉ trong nháy mắt, mũ giáp màu vàng kim đã hóa thành hư vô, biến mất không thấy đâu nữa rồi. Đây là biến cố mà tất cả mọi người đều là không ngờ tới. Không rõ ràng cái đạo công kích kinh khủng kia là từ đâu mà tới, lại vì cái gì muốn công kích thẳng vào Ứng Thiên Tiên. Ê, với cái loại công kích này, Lục Dương còn có thể sống sót sao? Một kiếm tu tự mình lẩm bẩm. Tất cả mọi người đều là trầm mặc rồi. Cái loại công kích này, chỉ sợ độ kiếp kỳ đối mặt đều muốn mất mạng, càng đừng bảo là Lục Dương chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Ứng Thiên Tiên thì thở hồng hộc, bay ra từ bên trong hố sâu, mắt hổ trừng trừng nhìn qua phía trên quát hỏi: Người lại hả? Ở bên trên không trung của Càn Khôn Tráo xuất hiện một cái đạo thân ảnh bị sương mù màu xám bao phủ, không nhìn ra hình dạng. Thanh âm băng lãnh mà vô tình, giống như là thương thiên cao cao tại thượng, tùy ý quyết định sinh tử của sinh linh. Người biết được thân phận của bản tiên, chết! Ứng Thiên Tiên lúc này lửa giận bốc lên tận đầu, cũng hơi sửng sốt một chút. Người là ai? Ta lúc nào biết ngươi? Nếu ta biết ngươi, ta còn hỏi ngươi là ai sao? Cái con bà nhà ngươi. Liên tiếp nghi vấn xuất hiện trong đầu của hắn ta, cũng không có đáp án gì. Tốt, tốt, tốt. Coi là đánh lén bản tôi một lần đã cảm thấy rất đáng sợ rồi sao? Ta nhìn ngươi là muốn chết mà. Hắn vừa sợ vừa giận. Sợ là nếu như không phải hắn đột nhiên tế ra mũ giáp màu vàng kim, chỉ sợ một chiêu này xuống dưới, hắn đã chết oan chết uổng rồi. Giận là đối phương hoàn toàn không giảng đạo lý con mẹ gì, không có lý do gì đã đánh lén mình rồi. Bách liền bá dương kích, thông thiên thổ tự giáp, đoạn hồn tiên thương. Ứng Thiên Tiên quỷ dị lấy ra từng kiện tiên khí, hắn không có đạo quả, liền dùng số lượng tiên khí đền bù bản thân không đầy đủ. Đây đều là thứ hắn chuẩn bị dùng để đối phó Ứng Thiên Tiên chân chính, bây giờ dùng để đối phó với cái tên Hồi Vụ Tiên Nhân không biết trời cao đất rộng này. Nhìn qua Ứng Thiên Tiên bao phủ mình nghiêm mật như vậy, sấm đầu đậu lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Ngu như bò. Mặc dù không biết Ứng Thiên Tiên này và Ứng Thiên Tiên chân chính là quan hệ như thế nào, bất quá không quan trọng, phàm là tồn tại biết được nàng đều là phải chết cả. Về phần cái tên tiểu gia hỏa nói ra cái sự tồn tại của mình, không biết là trốn đến cái chỗ nào rồi, hoàn toàn không cảm ứng được, thật sự là kỳ quái mà. Một bên khác, Lục Dương đâu rồi? Chúng kiếm tu cùng Vân Mộng Mộng vội vàng đi tìm kiếm Lục Dương. Lục Dương trốn ở bên trong tiểu thiên thế giới của Thanh Phong Kiếm, thở dài một hơi. Đặt mông ngồi bệt xuống đất, miệng thở hồng hộc. Hắn nhìn qua sấm đậu đậu nghiền ép Ứng Thiên Tiên ở bên ngoài, lộ ra một cái vẻ như là trút được gánh nặng à. Cuối cùng cũng thoát rồi, quả nhiên là nàng không tìm thấy nơi này. Hồi tưởng lại quá trình hắn cùng Ngao Linh bị sấm đậu đậu để mắt tới, Lục Dương đại khái có thể lục lọi ra quy lực sấm đậu đậu truy sát rồi. Lúc trước hắn cùng Ngao Linh ở bên trong Long Châu chờ đợi mấy ngày, sấm đậu đậu một mực không có xuất thủ. Chờ đến khi hắn cùng Ngao Linh rời đi Long Châu, cũng không lâu lắm, sấm đậu đậu liền xuất hiện rồi. Điều này nói rõ ở bên trong tiểu thế giới có thể ngăn cách cảm giác của sấm đậu đậu. Thanh Phong Kiếm của hắn có được một cái tiểu thế giới à? May mắn là còn có Thanh Phong Kiếm, nếu không thì bản thân của mình cũng không có khả năng sống sót khỏi cái chùm sáng màu xám kinh khủng kia rồi. Hắn hiện tại nếu là còn ở bên ngoài, nói không chừng sấm đậu đậu thời dịp chiến đấu rảnh rỗi, một cái đầu ngón tay đã có thể điểm chết hắn rồi. Thật ra thì Lục Dương không biết gì về vị trí truyền thừa, nếu biết hắn đã sớm đi lấy rồi. Lục Dương bất quá là vì tìm cớ để Ứng Thiên Tiên ổn định lại tâm thần, chậm rãi nghe hắn giảng cố sự liên quan tới sấm đậu đậu. Dù sao sấm đậu đậu chạy đến cũng phải có một đoạn thời gian, mình không những là muốn nói cho Ứng Thiên Tiên về cái chuyện của sấm đậu đậu, còn muốn tận khả năng nâng cao hắn lên, ngăn chặn hắn lại. Lấy vị trí truyền thừa ra câu dẫn là bởi vì Lục Dương liệu định Ứng Thiên Tiên trước mắt sẽ là bức thiết tìm kiếm Ứng Thiên Tiên chân chính. Chỉ có tìm tới Ứng Thiên Tiên chân chính, giết chết đi Ứng Thiên Tiên chân chính, cái tên Ứng Thiên Tiên trước mắt này mới có thể có được ứng kiếp đạo quả. Cần nhắc tới sấm đậu đậu có thể giết chết hết thể người biết chuyện, cho nên nội dung Lục Dương và Ứng Thiên Tiên nói chuyện là tuyệt đối không thể nào để cho những người khác nghe thấy à. Ứng Thiên Tiên nè, cố lên nha, ngươi cần chống đỡ lâu một chút à. Lục Dương yên lặng cầu nguyện cho Ứng Thiên Tiên. Quay lại tình hình chiến đấu của hai vị tiên nhân. Thì quyết định sinh tử của bản tọa, hẳn là ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Phốc. Ứng Thiên Tiên nói hai câu giữ thể diện rồi giao thủ cùng sấm đậu đậu, trực tiếp bị sấm đậu đậu tung một cước đạp bay đi. Nếu như không phải là hắn mặc thiên giáp võ trang đầy đủ, một cước này đều là có thể lấy một nửa cái mạng của hắn rồi. Đây chính là lực đạo cỡ nào. Ứng Thiên Tiên một mặt không thể tin, lực công kích này không khỏi quá mức không hợp thối thường. Tiên binh mà mình nắm giữ cũng không có sức công kích như vậy à. Sám Đậu Đậu thì không phải là một cái người thích giao tiếp. Đối mặt với Ứng Thiên Tiên một mực truy vấn ngươi là ai, lại hoàn toàn không có ý muốn trả lời, một mực trầm mặc tiến hành công kích. Nhìn qua Ứng Thiên Tiên cùng Sám Đậu Đậu hai cái tôn tiên nhân, Vân Mộng Mộng lần nữa là vững tin tu vi bán tiên của mình đặt ở bên ngoài xác thật là không đáng chú ý rồi, cũng chỉ có thể uy phong một chút ở bên trong bí cảnh. Xuất hiện một vị Ứng Thiên Tiên có thể nói là trùng hợp đi, nhưng lại thêm một cái vị tiên nhân Sám Đậu Đậu này cũng không thể là trùng hợp à. Điều này nói rõ ở bên ngoài tiên nhân nhiều như là củ cải trắng vậy. Kim Lầu Chi Tôn cũng thấy được bản thân lưu lại một cái đạo tàng hồn bảo hộ cho Kim Lầu có chút hơi thừa rồi. Kim Lâu làm sao đưa tới nhiều tiên nhân như vậy? Nếu là thế thì ai còn có thể bảo hộ được đây chứ hả? Ăn một kích của ta! Ứng Thiên Tiên quát to, vung vẩy bách luyện báo dương kích. Đây là tiên binh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trọng lượng sánh vai thập vạn đại sơn, đủ kiếp kỳ bị đập trúng đều sẽ là chết ngay tại chỗ. Trong tay Sấm Đậu Đậu bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái thanh tiên đao, không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn. Thật ra đây cũng không phải là đao gì, mà là một cái chùm sáng gánh chịu khí tức tử vong cùng kết thúc chỉ ý của Sám Đậu Đậu mà thôi. Thiên đao hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt bách luyện báo vương kích chạm vào thiên đao liền bị là đánh ra một cái khe hở. Ứng Thiên Tiên còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy vòng tay của Sám Đậu Đậu lại lần nữa dùng sức mấy phần, quán thầu ý chí của mình tiến vào bên trong thiên đao. Thế mà giống như là các cái sợi đai chặt đứt cả báo vương kích, mỗi kích đương một tiếng rơi trên mặt đất, nện ra một cái hố to sâu không thấy đáy, mặt đất đều là đang rung đẩy. Mặt thấy Sám Đậu Đậu còn muốn dùng tiên đao để mà chặt mình, dưới tình thế cấp bách, Ứng Thiên Tiên vội vàng chắn kích ngang ra trước người của mình để mà cản công kích của Sám Đậu Đậu. Sám Đậu Đậu đánh ra hai đao, bá vương kích bị chặt thành ba đoạn, cầm đều là khó khăn. Phải biết linh tài chủ yếu làm ra cái món tiên kích này chính là bồ đề thủ 10 vạn năm, ở trước mặt của Sám Đậu Đậu chẳng khác gì đậu hũ cả. Ba đầu sáu tay! Ứng Thiên Tiên hét lớn một tiếng, cái cổ nâng lên, hai cái đầu nữa mọc ra. Dưới xương sườn cùng lưng của mỗi một cái đầu lại mọc ra hai cái cánh tay. Hắn ba đầu sáu tay, cầm trong tay 6 cái loại tiên khí. Đoạn hồn tiên thương, trang thiên tử hồ lô, phúc hải tiên ấn. Mỗi một cái kiện tiên khí đều hao phí một cái lượng lớn tiên kim, nhôm dần tiên huyết. Lấy ra một cái kiện đặt ở bên ngoài đều thuộc về chi bảo tiệt thấy, là tiên khí chân chính rồi. Nếu để cho Vân Mộng Mộng cầm tới một kiện tiên khí trong đó, không cần Kiếm Lâu Chí Tôn phối hợp với nàng, chỉ cần một mình nàng đều có thể giải quyết dễ dàng Liễu Ninh Hiên. Đối mặt với Ứng Thiên Tiên cầm trong tay 6 cái thanh tiên khí, Sám Đậu Đậu bất vi sở động, mí mắt đều là không nháy một cái, chủ động tán đi tiên đao, để cho tử vong cùng với kết thúc chi ý trở về bản thể. Trên người dấy lên hỏa diễm màu đỏ rực dữ tợn, tự như là nghiệp hỏa ở bên trong Phật môn, lại giống như là vạn quỷ kêu rên. Ứng Thiên Tiên thấy vậy thì nhíu mày rồi. Hắn không nhìn ra căn nguyên của cái đoàn hỏa diễm này, chỉ cảm thấy nó dị thường hung hiểm. Đây là hỏa diễm dùng tịch diệt đạo hỏa để mà luyện chế ra, là diệt thế chi hỏa, đã là tận diệt tân hỏa vương triều. Nếu bàn về uy lực thì bất kỳ hỏa diễm gì đều không bì kịp cái đó diệt thế chi hỏa này. Rất đáng tiếc Ứng Thiên Tiên không biết diệt thế chi hỏa có y năng ra sao, nếu biết sớm hắn đã quay đầu liền chạy rồi. Chết đi cho bản tọa! Ứng Thiên Tiên phun ra một cái ngậm tiên đạo tinh huyết, để 6 pháp bảo tản phát ra uy năng càng ngày càng kinh khủng hơn. Mà trên dưới toàn thân của Sám Đậu Đậu thì thiêu đốt diệt thế chi hỏa hừng hực. Một khắc kia đoạn hồn tiên thương chạm tới nàng, đầu thương trực tiếp là hòa tan, trở thành một cái đống tiên kim lộn xộn. Cái này sao có thể? Ứng Thiên Tiên kinh ngạc, đây chính là tiên khí à, làm sao trong khoảnh khắc đã là bị hòa tan rồi? Trình độ luyện khí của người còn không bằng Ứng Thiên Tiên chân chính. Lãng phí tiên kim như vậy. Sám Đậu Đậu lạnh lùng bình luận. Những năm cuối tân hỏa vương triều, nàng giao thủ qua cùng Ứng Thiên Tiên nắm giữ các loại tiên khí, khó đánh hơn cái Ứng Thiên Tiên chỉ còn có thân thể ở trước mắt này rất nhiều lần. Trang thiên tử hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, hấp lực kinh khủng ập đến đủ để vặn vẹo không gian, muốn kéo Sám Đậu Đậu vào bên trong. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong tử hồ lô chỉ cần một lát liền sẽ hóa thành nước mũ. Sám Đậu Đậu tiện tay bắn ra một cái đạo năng lượng tịch diệt, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tử hồ lô trực tiếp nổ tung, chia 5 x 7 đề. Phúc hải tiền ẩn, bát quái kính. Ứng Thiên Tiên lúc này lấy ra từng kiện tiên khí, nhưng trước mặt sấm đậu đậu cường đại tới cực điểm, giống như là thùng rỗng kêu to, tựa như là đồ chơi trẻ em, tiện tay đã là có thể tiêu hủy rồi. Ứng Thiền Tiền ý thức được hai người chênh lệch quá lớn rồi, hắn thậm chí hoài nghi coi như mình có được ứng kiếp đậu quả cũng không phải là đối thủ của đối phương. Trốn, con mẹ nó phải trốn. Một bước của hắn có thể đi được ngàn vạn dặm, chỉ cần phóng ra một bước liền có thể chạy trốn tới chân trời. Nào có thể đoán được sấm đậu đậu nhẹ nhàng dậm chân một cái, đạp cho không gian vỡ nát đi, quy tắc không gian trong nháy mắt cũng là hỗn loạn, mặc cho Ứng Thiên Thiên thi triển tiên pháp nào cũng là dậm chân ngay tại chỗ. Không gì hơn cái này. Sấm đậu đậu từng bước một tới gần Ứng Thiên Thiên, bên trong ánh mắt hoảng sợ của Ứng Thiên Thiên, sấm đậu đậu chế trụ đầu lâu của hắn, diệt thế chiêu hỏa thiêu đốt trong cơ thể của Ứng Thiên Thiên, từ trong ra tới ngoài, từ linh hồn tới nhục thân, đốt cho thất khiếu trống rỗng, chỉ còn lại một cái bộ thi thể giống như là than cốc. Thời khắc hấp hối, hắn rốt cuộc đón được ý nghĩa của cái câu biết được nàng tồn tại mà sấm đậu đậu nói rồi. Nàng chính là thiên đình chi chủ ở trong miệng của Lục Dương. Mẹ nó, mình bị cái thằng Lục Dương kia tính kế rồi. Sấm đậu đậu tiện tay ném thi thể Ứng Thiên Thiên qua một bên, tìm kiếm cái sự tồn tại của Lục Dương. Bỗng nhiên tóc gáy của nàng dựng đứng, sương mù sấm quay xung quanh đều không ổn định. Nàng dự cảm được nếu không chạy sẽ là có tai họa ngập đầu phát sinh. Là cái người tự xưng là giáo chủ của thiên đình giáo, Vân Mộng Mộng kia sao? Đây quả nhiên là cạm bẫy rồi. Sau một cái lần sự kiện ở Đông Hải, nàng một mực không có động thủ với Lục Dương, với Ngao Linh, chính là lo lắng Vân Mộng Mộng lấy hai người này làm mồi nhử dẫn dụ mình qua. Đáng chết, chuyện mình một mực lo lắng đã thành sự thật rồi. Nghĩ tới đây, sấm đậu đậu không để ý tới tìm tung tích của Lục Dương nữa, nhanh chân liền chạy. Thấy sấm đậu đậu chạy trối chết, Lục Dương liền biết đại sư tỷ muốn tới rồi. Ai, cuối cùng cũng kết thúc à. Lục Dương lúc này mới dám đi ra khỏi Thanh Phong kiếm, chỉ bớt quá hắn hiện tại rất là suy yếu rồi, đi đường cũng là không quá ổn định. Mặc dù hắn không có bị thương tích gì, nhưng vừa rồi đối thoại cùng với Ứng Thiên Tiên ôm lấy sát ý với mình, tinh thần chi lực nhận áp lực cực kỳ đáng sợ, sợ động tác nhỏ nào đó của mình làm cho Ứng Thiên Tiên hoài nghi. Cho dù sấm đậu đậu tới, hắn cũng không dám buông lỏng, một mực cực kỳ là căng thẳng. Bây giờ đại cục coi như là đã định, dây cung căng cứng cũng thư giãn xuống đời, cảm giác mệt mỏi trước đây tích lũy xông lên tận đầu. Hắn buồn ngủ à, nhưng hắn biết còn có một việc không có làm, còn không thể ngủ. Nhìn Lục Dương đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi là kinh hỉ à. Lục Dương, không sao chứ hả? Vân Mộng Mộng, tu vi cao nhất ở đây, chạy nhanh nhất, vọt thẳng tới ôm chặt lấy Lục Dương. Ê ê, nhẹ, nhẹ, bây giờ có chuyện bây giờ. Lục Dương cắn răng mà nói, mình kém chút bị Vân Mộng Mộng này vuốt ve cho gãy xương rồi. Ây nha. Vân Mộng Mộng bị dọa đến vội vàng buông tay. Chủ nhân! Bên trong một cái mảnh tiếng cười nói vui sướng, tiếng kêu thê thảm của Minh Đài kéo lực chú ý của cái đám người trở về. Tàn hồn kiếm lâu chí tôn càng ngày càng ẩm đạm, gần như là trong suốt đời. Nếu như không phải sau khi Ứng Thiên Tiên xuất hiện, nàng lo lắng Minh Đài an nguy, mạnh mẽ gắng chống đỡ một hơi không có bị tiêu tán, nếu không sớm đã biến mất rồi. Minh Đài, tỷ tỷ về sau không thể chiếu cố ngươi, ngươi phải bảo trọng nha. Chủ nhân! Minh Đài lúc này khóc thét tới tê tâm liệt phế, thật vất vả nhìn thấy chủ nhân của mình, còn chưa kịp hồi lâu, sao lại muốn thiên nhân quỉnh khách nữa rồi. Kiếm Lâu Chí Tôn lại là nhẹ giọng nói. Đừng có thương tâm, sinh tử chính là chuyện thường, ngươi đi theo tỷ tỷ nhiều năm như vậy, ngay cả đạo lý đơn giản này cũng không tìm hiểu thấu đáo ra hả? Nàng muốn lau đi nước mắt của Minh Đài, đáng tiếc nàng hiện tại đến tất cả lực lượng tiếp xúc thực thể cũng là không có kìa. Mọi người lúc này đều là im lặng cả rề, vui sướng sau khi may mắn còn sống sót sau tai nạn thập tử vô sinh kia cũng là bị hòa tan đi rất nhiều. Kiếm Lâu Chí Tôn tiền bối, ta có một biện pháp có lẽ có thể bảo trụ linh hồn của ngươi. Lục Dương được Vân Mộng Mộng nâng đỡ tới gần Minh Đài. Ủa là cái gì hả? Bỏ qua hình thức ban đầu của đạo quả đi, thi triển nhân kiếm hợp nhất trở thành một cái bộ phận của hàm quan kiếm nha. Kiếm Lâu Chí Tôn lúc đầu ánh mắt ảm đạm, nghe được biện pháp của Lục Dương, ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên. Đúng vậy à, sao nàng lại không nghĩ tới cái biện pháp này? Liễu Ninh Hiên kia có thể làm tới cực hạn của nhân kiếm hợp nhất, mình không có lý do gì làm không được. Kiếm Lâu Chí Tôn lúc này cố gắng khoanh chân ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, không ngừng nhớ lại nhân kiếm hợp nhất, nhớ lại trạng thái của Liễu Ninh Hiên, mơ hồ hiểu ra được Liễu Ninh Hiên như thế nào mà làm được như vậy. Rất nhanh, hàm quan kiếm không ngừng rung rẩy, bắt đầu dung hợp với linh hồn của Kiếm Lâu Chí Tôn. Nhân kiếm hợp nhất, có hàm quang kiếm làm căn cơ rồi, linh hồn gần như trong suốt của Kiếm Lâu Chí Tôn cũng dần dần bắt đầu phong phú lên. Ý chủ nhân, Minh Đại lúc này lại vui tới phát khóc, ôm hàm quang kiếm lần nữa khóc lớn hơn. Kiếm Lâu Chí Tôn hoạt bát cười một tiếng, vuốt cái mũi của Minh Đại. Hiện tại ngươi mới là chủ nhân. Mắt thấy cái chuyện này cuối cùng cũng có được giải quyết rồi, Lục Dương rốt cuộc cũng yên lòng, ngã đầu mà ngủ thiếp đi. Mặc cho Vân Mộng Mộng như thế nào kêu gọi, lo lắng hắn đều không tỉnh. Không biết ngủ qua bao lâu, Lục Dương lại lần nữa bị thanh âm của Vân Mộng Mộng đánh thức. Hắn mê mẩn trừng trừng mở to mắt ra, thấy được thân ảnh quen thuộc khiến cho người ta an tâm. Đại sư tỷ tới rồi. Hắn mơ hồ trông thấy Vân Mộng Mộng lôi kéo quần áo của đại sư tỷ, lo lắng mà hô lên. Tiểu Chi, ngươi nhanh mau cứu Lục Dương đi, đây là sư tôn kiếm đạo tới vừa tìm cho ngươi, không thể để cho hắn có chuyện được. Lục Dương vốn muốn là tỉnh lại ăn từ ngủ tiếp. Vân Mộng Mộng tiền bối à, kiếp sau ta khẳng định là không cứu ngươi nữa đâu. Mà lại không biết trải qua bao lâu, khi Lục Dương lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy bóng cây quen thuộc trên đỉnh đầu, liền biết mình đã được đại sư tỷ chuyển về Thiên Môn Phong. Hắn tu luyện mệt mỏi, thường xuyên nằm dưới bóng cây hưởng thụ yên tĩnh, vẫn là Thiên Môn Phong để cho người ta an tâm hơn. Cũng không biết là mình hôn mê bao lâu rồi. Nói ra mình tự hồ có một cái giấc mơ kỳ quái à. Ở trong mộng, đại sư tỷ bái mình làm sư tôn, mình còn truyền thụ kiếm đạo cho đại sư tỷ. Ai, may mắn chỉ là giấc mơ. Nghĩ tới đây, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn thấy đại sư tỷ ngồi ở bên cạnh, an tĩnh gọt cho trái táo, mà không biểu tình gì, hòa là một thể cùng bối cảnh giống như là một cái bức tranh. Lục Dương giật nảy cả mình, bỗng nhiên ngồi phát dậy. Đại sư tỷ. Vân Chi nâng lên mí mắt, thận tay đưa táo đã gọt xong cho Lục Dương. Tỉnh rồi. Thời điểm tại di chỉ ở Kiếm Lâu, ngươi gặp tinh thần khổng lồ xung kích, hôn mê bất tỉnh. Ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt mấy ngày. Dân. Lục Dương lúc này thận trọng tiếp nhận quả táo. Thật giống như đây không phải là quả táo, mà là pháp bảo lúc nào cũng có thể sẽ là bạo tạc à. Di chỉ Kiếm Lâu. Lục Dương lưu ý tới một cái từ kỳ quái. Vân Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn tiểu sư đệ, là vừa tỉnh lại nên đầu óc không dùng được sao? Kiếm Lâu liên tiếp trải qua hai cái lần đại chiến đều vỡ thành bộ phấn rồi, người sẽ không nghĩ rằng cái loại địa phương kia còn có thể gọi là Kiếm Lâu. Linh kiếm bên trong kho kiếm cũng là hao tổn hơn phân nửa trong chiến đấu rồi, muốn toàn bộ chữa trị tốt chỉ sợ tối thiểu nhất là phải qua 100 năm. Lục Dương rụt lại cái cổ, luôn cảm giác có chút gì đó muốn xin lỗi Kiếm Lâu. Hắn đi Kiếm Lâu một chuyến, Kiếm Lâu sập rồi, linh kiếm trong kho kiếm cũng là không còn. Bất quá có một cái tin tức tốt là tàn hồn của Kiếm Lâu Chí Tôn nhờ phương thức ngươi dạy mà sống tiếp được rồi, trên dưới Kiếm Lâu đều rất là cảm kích ngươi. Đối với Kiếm Lâu mà nói, chỉ cần Kiếm Lâu Chí Tôn còn sống, lâu sập, linh kiếm không còn đều là vấn đề nhỏ thôi. Thừa ảnh kiếm là thanh kiếm ngươi đạt được trên vấn kiếm đại điển, thời điểm ta rời đi, Kiếm Lâu đã đưa thừa ảnh kiếm ủy thác cho ta giao phó nó cho ngươi. Thanh tiểu đao Vân Chi cầm gọt táo, lắc một cái, thân đao bị kiếm ảnh thon dài đang nhánh bao phủ. Ngay sau đó tiểu đao dài ra, dần dần hòa làm một thể với kiếm ảnh, biến thành một cái thanh kiếm đen nhánh, chính là thừa ảnh kiếm. Sau khi Ứng Tiên Tiên đạt được thừa ảnh kiếm, cân nhắc đến thừa ảnh kiếm này còn không có đạt tới cấp độ tiên khí, không có dùng nó để mà đối chiến với Sám Đậu Đậu. Bên trong quá trình chiến đấu này, thừa ảnh kiếm bị Ứng Tiên Tiên ném ra nơi xa, lúc này mới may mắn thoát khỏi một kiếp à. Liễu Ninh Hiên đã chết, Lục Dương rốt cuộc trở thành chủ nhân danh xứng với thực của thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Cầm tới thừa ảnh kiếm, Lục Dương lúc này mới nhớ tới mục đích của hắn tham gia vấn kiếm đại điển, đúng là muốn mua một cái thanh kiếm thích hợp từ Kiếm Lâu. Đằng sau phát sinh ra đủ loại chuyện đều là ngoài ý muốn cả. Lục Dương cất kỹ thừa ảnh kiếm, trạng thái của hắn bây giờ còn không thích hợp để cho thừa ảnh kiếm nhận chủ đâu. Như vậy rồi, các ngươi ai nói một chút, cái cổ thi thể này là chuyện gì xảy ra? Vân Chi xách ra một cái bộ thi thể đã hóa thành than cốc, hiện tại đã không nhìn ra nhân dạng nữa rồi. Sám Đậu Đậu xuất thủ quá là ác đi, thi thể Ứng Thiên Tiên không còn một chút giá trị luyện khí gì, cho dù luyện chế một cái kiện pháp bảo đều là quá sức, để cho Vân Chi có chút tiếc nuối rồi. Nghe người của Kiếm Lâu nói cái cổ thi thể này là Ứng Thiên Tiên. Dân, nghe tiên tử tiền bối phân tích, chân chính Ứng Thiên Tiên thi triển trảm thi pháp hoặc là thi giải siêu thoát pháp, thất bại rồi. Lúc này mới tách ra một cái cổ thi thể có ý thức tự chủ như thế. Quả nhiên là cái dạng này. Hai cái loại phương pháp này đều có thể mạnh lên, Chắc hẳn Ứng Thiên Tiên bất chấp nguy hiểm vận dụng hai cái loại phương pháp này là vì đối phó với sám đậu sám tiên tử tiền bối. Vân Chi gật đầu, cái này giống như là nàng phỏng đoán, đây nhất định không phải là Ứng Thiên Tiên chân chính rồi. Nếu đổi lại là Ứng Thiên Tiên chân chính, hắn là có thể chống đỡ đến khi nàng chạy đến, không có bị chết nhanh như vậy. Ứng Thiên Tiên này quá thiếu khuyết kinh nghiệm giao thủ cùng với cấp bậc đi, chỉ biết dùng tu vi mà nghiền ép. Nhìn Ứng Thiên Tiên này luyện chế ra nhiều tiên khí như vậy, chắc là vì đối phó với Ứng Thiên Tiên chân chính rồi. Vân Chi có chút tiếc nuối, bên trong quá trình giao chiến, tiên khí đều bị sấm đầu đậu đốt thành tiên kim lộn xộn, nếu như không thể tách ra, đó chính là một cái đống sắt vụn rồi. Bên trong số những người mà nàng quen biết, còn không có người nào có thể tách ra tiên kim lộn xộn này. Vân Chi thấy được vấn đề phía sau chuyện này. Thời điểm đó không có người nào hộ pháp chấn thiên tiên. Hai cái loại biện pháp này, thi giải hay là trảm thi, đều có phong hiểm thất bại rất lớn. Theo lý thuyết Ứng Thiên Tiên sẽ tìm người hộ pháp chẳng mới đúng. Cứ như vậy coi như là thất bại, thi thể của Ứng Thiên Tiên cũng không có khả năng rời đi. Cổ Trọng Tiên cùng với Kỳ Lân Tiên vì cái gì lại không hộ pháp cho Ứng Thiên Tiên? Bất quá cái loại chuyện này cũng không cần phải nói, miễn cho tiểu sư đệ tham gia quá nhiều chuyện đi. Nghĩ tới đây, Vân Chi sinh ra cảm giác bất lực. Mặc dù nàng đã là tận lực ngăn cản tiểu sư đệ tham gia vào bên trong các sự kiện của tiên nhân thượng cổ, nhưng tiểu sư đệ này cái kiểu gì cũng sẽ là càng ngày càng tới gần các sự kiện của tiên nhân thượng cổ trong lúc mình không chú ý. Một lần gần nhất nàng có cảm giác bất lực như thế này chính là thời điểm nàng dạy cho tiểu sư đệ học pháp thuật. Nói ra, để lần này bình yên vô sự trở về, thật đúng là may mắn mà có Thanh Phong kiếm đại sư tỷ tặng nha. Lục Dương cười hăng hắc nói, tiểu thế giới bên trong Thanh Phong kiếm cứu được hắn một mạng à. Đại sư tỷ nè, ta có một cái loại suy đoán, ngươi nói là Ứng Thiên Tiên bọn hắn vì tránh né cảm giác của sấm đậu đậu, có khả năng giống như ta hay không, ẩn giấu bên trong một cái tiểu thế giới à? Có cái loại khả năng này, chỉ bất quá tiểu thế giới quá là nhiều rồi, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm đâu, càng đừng bảo bây giờ còn có thật nhiều tiểu thế giới ẩn tàng không có phát hiện ra. Loại tiểu thế giới di động giống như là Long Châu, Thanh Phong kiếm là cực kỳ hiếm thấy rồi. Mà tiểu thế giới cố định ở một cái chỗ không gian nào đó thì lại là nhiều vô số kể. Tiểu thế giới thì cũng thuộc về một cái loại bí cảnh, đều là do thế giới do tu sĩ mở ra tới. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, không biết mở ra bao nhiêu bí cảnh tiểu thế giới rồi. Không nói những cái khác, bên trong vũ trụ trên đỉnh đầu đều cất giấu lượng lớn tiểu thế giới không có bị phát hiện. Những cái tiểu thế giới không có mở ra kia chính là tu sĩ lưu lại truyền thừa, cố ý không có công bố vị trí của tiểu thế giới này, để cho tu sĩ hậu thế chậm rãi mà tìm kiếm. Nói theo lời của bọn họ, cái này gọi là cơ duyên. À, Lục Dương, ngươi tỉnh rồi. Sau lưng Vân Chi vang lên một cái thanh âm nhẹ nhàng. Vân Mộng Mộng vòng qua Vân Chi, nắm trong tay vòng hoa vừa bệnh xong, ngạc nhiên nhìn Lục Dương. Không nghĩ tới ngươi chính là tiểu sư đệ mà Tiểu Chi thường xuyên treo bên miệng. Hai ta thật sự là có duyên. Sớm biết ngươi là Vấn Đạo Tông, khi ăn lẩu ta đã hỏi ngươi Vấn Đạo Tông đi tới như thế nào rồi. Trong lòng của Lục Dương cũng là tự nhủ, ta cũng không biết hảo tỷ muội nghe toàn thân cơ bắp giỏi đánh nhau trong miệng của ngài lại chính là đại sư tỷ à. Nếu mà ta sớm biết ngài biết đại sư tỷ, ta chuyển sang nơi khác ăn lẩu rồi. Vân Mộng Mộng lúc này mới nhẹ nhàng đặt cái vòng hoa lên trên đầu của Lục Dương. Đây là phong tục ở nơi của chúng ta, chúc phúc cho ngươi bình an vô sự. Lục Dương có chút cảm động, mặc dù Vân Mộng Mộng hố mình, nhưng đó là trong lúc vô tình, bản tính của cái cô nương này thật sự là rất tốt. Sau đó Vân Mộng Mộng lại hơi có chút cảm khái nói. Người ngủ cũng thiệt là dữ nha, hay nói ngươi là sư đệ của Tiểu Chi, đến dáng vẻ thăm ngủ đều giống như Tiểu Chi như đúc à, ngủ thiếp đi liền gọi không dậy luôn. Ta còn đề nghị Tiểu Chi bái ngươi làm sư tôn, Tiểu Chi còn nhăn nhăn nhó nhó không quá nguyện ý đâu, bởi vì cái gọi là người thành đạt làm thầy, mặc dù tuổi tác của Tiểu Chi lớn hơn người một chút, nhưng kiếm pháp của nàng xác thực là không có giỏi như ngươi. Tiểu Chi làm người thích sĩ diện, cái gì cũng không muốn nói ra. Khi còn bé chơi nhà chòi, Tiểu Chi còn thường xuyên gọi ta là mụ mụ. Lục Dương càng nghe càng ứa ra mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nghe nữa rồi. Vân Chi chỉ là yên lặng đứng đó, ấn xuống bả vai của Vân Mộng Mộng, mỉm cười mà nhìn nàng. Mộng Mộng nè, tỷ muội chúng ta đã rất lâu không gặp rồi, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá tới độ kiếp kỳ. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ luyện tay một chút nha. Sau khi Vân Mộng Mộng cùng Vân Chi ôn chuyện kết thúc, Vân Mộng Mộng rõ ràng là đã biết điều hơn rất nhiều. Bất quá miệng vẫn còn đang nhắc tới. Vẫn là cái vấn đề kia, Tiểu Chi nè, ngươi chính là ngại mặt mũi, ngươi nên học theo ta. Vân Chi lúc này có chút nâng trán, có chút hối hận lúc trước cố ý dẫn Vân Mộng Mộng ra khỏi bí cảnh rồi. Vân Chi trở lại tìm tới Lục Dương còn đang điều trị thân thể. Tiên tử tiền bối nè, người cũng biết được hình thức ban đầu đạo quả của Mộng Mộng, không biết có thể hạ mình chỉ điểm cho nàng một hai không? Lúc này liền có một cái đạo thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi bay ra từ bên trong thân thể của Lục Dương, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Sau khi từ kiếm lâu trở về, Bất Hủ tiên tử trong nơm cái việc nhà việc cửa đã chuyển từ tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm về không gian tinh thần nhà mình. Vân Mộng Mộng lúc này thấy vậy giật nảy cả mình. Lục Dương, linh hồn của ngươi làm sao biến thành nữ rồi? Lục Dương nghẹn lời. Vân Chi nghiêm túc giới thiệu nói. Vị này là thượng cổ tiên nhân hàng đầu đạo tiền bối, có được Bất Hủ đạo quả, cũng là hình thái cuối cùng của hình thức ban đầu đạo quả của ngươi. Trước mắt thì tiên tử tiền bối còn chưa có ngưng tụ ra được nhục thân, tạm thời ở bên trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ đây. À, cái gì? Thượng cổ tiên nhân? Vân Mộng Mộng giật nảy cả mình. Ta liền nói bên ngoài tiên nhân nhiều như mây mà, tiểu chi người còn nói tiên nhân cực kỳ là thưa thớt, lừa gạt ai đây? Bên trong thân thể của người ven đường mời ta ăn lẩu đều có linh hồn của tiên nhân. Vân Mộng Mộng bái kiến đậu đậu tiền bối. Vân Mộng Mộng nhớ kỹ cấp bậc lễ nghĩa mà bà đã dạy cho, ra bên ngoài gặp gỡ tiền bối cũng không khác biệt gì so với ở bên trong bí cảnh, tư thế hành lễ đều rất là tiêu chuẩn rồi. Được rồi, bán tiên không có nhiều quy củ như vậy, đứng lên đi. Bất Hủ tiên tử phất phất tay, thế là được rồi. Bất Hủ tiên tử lúc này vòng quanh Vân Mộng Mộng nhìn mấy vòng, không cần nhắc cái nhân tố là Lục Dương đối xử tốt với tiểu cô nương, nàng cũng rất hài lòng về cái tiểu cô nương này. Không nghĩ tới hôm nay còn có người ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Không tệ, rất không tệ, bản tiên rất là coi trọng ngươi. Mặc dù là thời kỳ thượng cổ cũng có rất nhiều tu sĩ ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của là bất tử, bất diệt đạo quả, nhưng mà phẩm hạnh của bọn hắn không có đoàn chính, không đủ để cho Bất Hủ tiên tử hài lòng. Vân Mộng Mộng ngược lại, nàng này rất tốt à. Vân Mộng Mộng nghe được Bất Hủ tiên tử tán dương mình, cảm giác đắc ý, không nghĩ tới mình ưu việt như vậy. Về sau ngươi chính là tam đương gia của Bất Hủ nhất mạch chúng ta. Bất Hủ tiên tử hưng phấn mà tuyên bố, để cho Bất Hủ nhất mạch lại tăng thêm một người. À? Vân Mộng Mộng không biết cái gì gọi là Bất Hủ nhất mạch, bất quá nghe danh tự đã cảm giác rất lợi hại rồi. À đúng rồi, ngươi có muốn gia nhập Vương Triều Đậu Nành do bản tiên khai sáng hay không? Vương Triều Đậu Nành của bản tiên bao la rộng lớn, Đông Hải, Yêu Vực, Trung Ương Đại Lục đều thuộc về một bộ phận của Vương Triều Đậu Nành. Gia nhập liền. À, đợi một chút. Bất Hủ tiên tử lúc này lại tìm quan chức cho Vân Mộng Mộng, quay đầu liền hỏi Lục Dương. Tiểu Dương tử nè, chúng ta còn có quan chức gì nhằn rỗi vậy? Lục Dương thả ra quả táo trong tay, hai tay cất vào bên trong tay áo, có chút cúi đầu. Khởi bẩm thánh thượng, Vương Triều Đậu Nành chúng ta loại trừ tể tướng, tất cả các chức quan khác đều là nhàn rỗi à? Bất Hủ tiên tử hơi nghi ngờ, cúi đầu lộ ra một cái bộ dáng rất là khổ não, lại phát ra một cái tiếng ngô. À, đã như vậy rồi, vậy để ngươi làm lễ bộ thượng thư Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng lúc này do dự một chút, không biết trả lời thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, mình từng xem qua những miêu tả liên quan tới triều đình mở tiệc chiêu đãi trong mấy cái tiểu thuyết chí quái, đành phải nói. Thả chú Long An. Như vậy, Bất Hủ nhất mạch Vương Triều Đậu Nành đều gia tăng thêm một cái bán tiên. Vân Chi ở một bên im lặng, chỉ là khóe mắt hơi có chút run rẩy rồi. À, vậy thánh thượng, gọi ta là đại đương gia đi. À, đại đương gia, hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả của ta thì... Vân Mộng Mộng vận dụng hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả đều không phải là rất thuần thục, cần Bất Hủ tiên tử chỉ điểm. Ây nha, hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả tu luyện thật ra đơn giản lắm, ngươi chỉ cần vui chơi giải trí, tiêu diêu tự tại, hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả liền chậm rãi có thể ngưng tụ mà thành. Đương nhiên lúc chúng ta tu luyện cũng không thể tạo thêm phiền phức cho người khác nha, còn cần tuân thủ luật pháp. Cái này thì về sau ngươi chậm rãi mà học Tiểu Dương tử đi. Vân Mộng Mộng vội vàng gật đầu, nhớ kỹ từng cái lời dạy bảo ân cần của Bất Hủ tiên tử. Lời của tiên nhân à, tất nhiên là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, cần phân tích từng câu từng chữ, tất là có thu hoạch rồi. Bản tiên trước giới thiệu cho ngươi một chút thành viên của Bất Hủ nhất mạch chúng ta. Ta, đại đương gia. Tiểu Dương tử là nhị đương gia. Ngươi đã vào Bất Hủ nhất mạch, học được bản lĩnh từ bản tiên nơi này. Lục Dương coi như là sư huynh của ngươi. Vân Mộng Mộng luôn cảm giác có một chút không thích hợp. Rõ ràng là gọi Tiểu Chi đến bái sư, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành mình bái sư rồi. Lục Dương còn biến thành sư huynh của mình, có phải là mình bị Tiểu Chi tính kế hay không đây? Vân Mộng Mộng nhìn đi Nghi Hoặc, nói với Lục Dương. Chào Lục Dương sư huynh. Lục Dương cảm giác càng ngày càng có nhiều sư muội cường đại hơn mình rồi. Phía trên của ngươi còn có hai vị sư tỷ, bất quá các nàng đều không tại, chờ về sau có cơ hội lại nhận biết nhau. Đi, bản thiên dẫn ngươi đi nhìn Tứ Đương gia một chút. Ba người Bất Hủ Nhất Mạch đi vào phố thương mại. Sinh ý của tổng bộ quán đồ nướng một lần nữa hoàn toàn náo nhiệt như là trước đây. Dưới sự lãnh đạo của Bất Hủ Tiên Nhân, quán đồ nướng liên hợp với Liên Minh Nồi Lẩu, địa vị là ngang nhau với Hội Liên Hiệp các thế lực quán bán hàng uy tín lâu năm, thậm chí có mơ hồ còn có chút đè ép. Cho dù là Hội Liên Hiệp quán bán hàng có uy tín lâu năm, nội tình thâm hậu, tiếng lành đồn xa, rất được đệ tử của Vấn Đạo Tông yêu thích, nhưng đối mặt với hai cổ thế lực lớn của thương mại đường phố liên thủ vẫn có chút cảm giác một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ Hội Liên Hiệp quán bán hàng uy tín lâu năm đang suy nghĩ có nên cúi đầu gia nhập quán đồ nướng hay không, cộng đồng đối kháng đệ nhất đại thế lực Bách Hương Lâu. Nhưng bởi vì bọn hắn là một cái thế lực uy tín lâu năm, cho nên không nhịn xuống được mặt mũi. Người nói quán đồ nướng một lần nữa là tổng bộ của chúng ta. Ở trên đường, Vân Mộng Mộng nghe Lục Dương giảng về cái chuyện quán đồ nướng một lần nữa. Thời điểm tại Thục Châu cùng Lục Dương ăn nhờ ở đậu, Vân Mộng Mộng đã nghe nói qua quán đồ nướng đã là nổi tiếng toàn bộ đại hạ này, không nghĩ tới lại là sản nghiệp của Bất Hữu Nhất Mạch bọn hắn. Chào Nhĩ Đôn gia. Cao sư phó cùng Lục sư phó đang nướng sâu nướng, gặp Lục Dương cúi đầu khom lưng chào. Tình cảnh hai người bọn họ không phải là quá tốt gì, thậm chí có thể nói tràn ngập nguy cơ. Theo cái việc phổ cập trận pháp đồ nướng tự động, bọn hắn bất kỳ lúc nào cũng là đứng trước nguy cơ bị đổi nghề. Gọi bố yếu kiểm tới đây, Lục Dương từ tốn nói. Rất nhanh, bố yếu kiểm liền chạy đến từ lò sát sinh, an bài người dẫn Lục Dương tới phòng riêng của quán đồ nướng. Bất Hổ tiên tử cũng chui ra ngoài từ bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc rồi. Bố yếu kiểm nè, bản tiên cân nhắc thấy người mấy năm gần đây làm việc là dày nặng, cần cù chăm chỉ, một lòng nhào vào bên trong sự nghiệp đồ nướng. Bản tiên đều nhìn ở trong mắt cố gắng của ngươi rồi. Ủa rải đường ra. Bố yếu kiểm rất là cảm động, cố gắng của mình quả nhiên là có thu hoạch, được đại đương gia tán thành. Cho nên bản tiên quyết định ngươi từ tam đương gia thăng làm tứ đương gia nghe. Cái này rốt cuộc là thăng chức sao? Cảm giác sao không giống à? Bất Hủ tiên tử là chỉ vào Vân Mộng Mộng nói. Ta tuyên bố Vân Mộng Mộng gia nhập Bất Hủ Nhất Mạch là tam đương gia. Bản tiên rất hài lòng về Vân Mộng Mộng cô nương này, không những là tìm hiểu được chân ý của Bất Hủ, còn là hảo tỷ muội của Vân nha đầu. Bố yếu kiểm nghẹn lời, Bất Hủ Nhất Mạch làm sao đều có liên quan tới cá nhân nữa đời. Bố yếu kiểm làm tín ngưỡng của Bất Hủ giáo là sản phẩm của tín ngưỡng chi lực, có thể nói tầm từ kính đáo đào mù túc trí, có thể nghiêm ngặt khống chế nét mặt của mình. Thế như hắn có tin vui to lớn như là tấn thăng làm tứ đương gia, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu tâm tình vui sướng cả. Ôi xin chào tam đương gia. Bố yếu kiểm cúi đầu khom lưng chào Vân Mộng Mộng, thái độ cung kính. Bất Hủ Nhất Mạch đẳng cấp sâm nghiêm, không thể có nửa điểm vượt qua. Hảo tỷ muội của Vân Chi à, địa vị cao hơn mình cũng là phải rồi. Bây giờ Bất Hủ Nhất Mạch có một vị tiên nhân, một cái Lục Dương có thể chiến thắng Lý Hạo Nhiên, hai cái vị bán tiên. Nói cách khác, Bất Hủ Nhất Mạch bốn người bọn họ thấp nhất đều là chiến lực cấp bậc bán tiên, có thể nói binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, thế gian hiếm có thế lực nào có thể cùng so sánh đây. Khó có được thời gian Bất Hủ Nhất Mạch chúng ta tề tụ, bán tiên sẽ dạy cho các người như thế nào lợi dụng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để mà chiến đấu nha. Trước đó Bất Hủ tiên tử nhìn thấy Vân Mộng Mộng ý vào có được hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, một mực là bị người ta đánh, thật sự quá đau lòng. Vừa nhìn chính là biết vừa ngưng tụ ra, cũng không quá biết về phương pháp sử dụng rồi. Bố yếu kiểm nghe vậy có chút ngẹn lời rồi. Thời điểm không có Vân Mộng Mộng ở đây, ba người bọn hắn tập hợp một chỗ không biết là bao nhiêu lần, làm sao không thấy đại đương gia dạy cho hắn dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để mà chiến đấu như thế nào vậy? Dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để mà chiến đấu, động tĩnh tương đối lớn nha, chúng ta cần tìm một cái nơi vắng vẻ. Vậy vào bên trong thanh phong kiếm của ta đi. Lục Dương đề nghị, có tiểu thế giới xác thực là rất tiện lợi Bằng không còn muốn tìm tông môn để mà thuê bí cảnh cao cấp nhất, điểm cống hiến của mình đều là không nhất định đủ đâu. Được rồi, vậy đi. Đạt được đại đương gia ủng hộ, Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm, mời tam đương gia cùng tứ đương gia tiến vào bên trong. Địa phương thật là lớn nha. Vân Mộng Mộng đi vào tiểu thế giới của thanh phong kiếm, giang hai cánh tay, dẫm bên trên bãi cỏ xoay quanh. cao hứng không thôi. Cái này để nàng nhớ tới quê hương của mình, hoàn cảnh ở quê hương các nàng cũng là u mỹ như vậy. Mỗi khi tới mùa thu còn có mùi thơm của hoa đào quanh quẩn chóp mũi. Bố Yêu Kiếm thấy cảnh này mà giật mình. Trong kiếm ẩn chứa một cái tiểu thế giới, phẩm giai của thanh phong kiếm này không thấp à, tối thiểu nhất cũng là tiên bảo, thậm chí còn có thể là tiên khí bên trong truyền thuyết đây. Không hổ là nhị đương gia, vốn liếng thật sự là giàu có. Bọn hắn bán cả một đời sâu nướng đều không mua được một cái thanh kiếm như vậy đâu. Bắt đầu học đi. Bất Hủ Tiên Tử làm bộ ho khan mấy tiếng. Vân Mộng Mộng cùng Bố Yếu Kiểm lúc này mới ngồi chồm hổm ở bên trên bãi cỏ, ngẩng đầu trơ mắt nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy khát vọng về tri thức đây. Khác biệt chính là Vân Mộng Mộng tướng mạo thanh thuần, làm động tác này cảnh đẹp ý vui. Bố Yếu Kiểm thì tuổi già sức yếu, làm động tác này thì tương đối là quái dị. Lục Dương cảm thấy như là mình không cần thiết để mà nghe giảng bài. Đi ra ngoài hai bước, lấy ra thừa ảnh kiếm, nếm thử là khắc ấn ký của mình lên trên thừa ảnh kiếm để cho nó nhận chủ. Mặc dù kiếm linh liễu Ninh Hiên là không còn, nhưng thừa ảnh kiếm vẫn phải có linh tính. Muốn cho nó nhận chủ không phải là một cái chuyện dễ dàng. Lục Dương nghĩ nghĩ, cắm thừa ảnh kiếm trên mặt đất, lại lấy ra Thất Tinh kiếm tổ, cũng cắm trên mặt đất, bao vây lại thừa ảnh kiếm, hy vọng có thể để cho Thất Tinh kiếm tổ thuyết phục thừa ảnh kiếm. Tam thành kiếm ông ông tác hưởng, dường như là đang tiến hành kịch liệt câu thông. Lục Dương cùng Thất Tinh kiếm tổ tâm ý tương liên, có thể mơ hồ cảm ứng được Thất Tinh kiếm tổ đang nói cái gì. Thừa ảnh đại ca nè, ngươi đi theo Lục Dương lăn lộn đi, hắn có tẩy kiếm trì, ngươi tin tiểu đệ một lần đi, chỉ cần đi vào bên trong ngâm tắm một lần, cam đoan thoải mái phê lọ mắt luôn, để cho ngươi không quên được cái loại cảm giác này đâu. Đúng rồi, ngươi nói cái Liễu Ninh Hiên cờ hó kia có cái gì tốt, chiếm đoạt thân thể của ngươi, ngươi vẫn không quên hắn được sao? Con mẹ nhà hắn, Liễu Ninh Hiên đã chết rồi, quên hắn đi, chúng ta là kiếm cũng nên nhìn về phía trước chứ hả? Ngươi cứ đi theo Lục Dương đại ca đi. Thừa ảnh kiếm bên kia nói cái gì Lục Dương không cảm ứng được, bất quá từ trình độ của thừa ảnh kiếm chấn động từ lớn tới nhỏ mà xem, chắc là thuyết phục có phần hiệu quả rồi. Một bên khác, Bất Hủ Tiên Tử làm gương sáng cho người khác, giảng thực về chân truyền của Bất Hủ Nhất Mạch. Tự bạo là bản lĩnh cơ sở nhất của Bất Hủ Nhất Mạch chúng ta, là nội dung giảng giải của bài học hôm nay. Tam Liên Gia nè, bản tiên thấy người khi chiến đấu, toàn bộ quá trình đều là bị người ta đè ra mà đánh, thủ đoạn tấn công lác đác không có mấy cái đâu, chắc là còn không có học được tự bạo ha. Vân Mộng Mộng gật gật đầu, xác thật à, nàng không nghĩ tới nguyên lai tự bạo cũng là một cái thủ đoạn tấn công, thủ đoạn của nàng đều đến từ pháp thuật nhà mình truyền ra. Tứ Đương Gia nè, ngươi biểu thị một lần cho nàng xem. Nghe nói như vậy, Bố Yếu Kiểm cảm thấy đây là thời điểm hiện ra cái chỗ cường đại khi làm tiền bối của mình. Hắn chạy ra một cái vị trí cách xa cỡ 20 dặm, hủy mình đi thành ba hồn bảy phách, chỉ nghe thấy oanh oanh một tiếng, tự bạo một nửa linh hồn. Vân Mộng Mộng vẫn là nghiêm túc quan sát Tứ Đương Gia tự bạo. Một nửa linh hồn đặc biệt sao động, giống như là khí cầu bành trướng biến lớn, thời gian trong nháy mắt khí cầu phá vỡ đi, lực lượng linh hồn kinh khủng tản mát ra bốn phương tám hướng, hơn 10 dặm xung quanh đều là ở bên trong phạm vi bạo tạc rồi. Sau khi tự bạo, linh hồn của Bố Yếu Kiểm lại cấp tốc bổ đủ, trở thành linh hồn hoàn chỉnh. Thật sự quá lợi hại rồi. Hai mắt của Vân Mộng Mộng tỏa sáng, giống như mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, lập tức cảm giác phương thức chiến đấu trước kia của mình quá là bảo thủ rồi. Tự bạo là cái gì? Là tu sĩ rơi vào đường cùng, liều đến không cần tính mạng, có thể dẫn động công kích lớn nhất của mình. Bất Hủ Nhất Mạch bọn hắn lại có thể liên tục sử dụng, uy lực không cần nói cũng biết à. Bất Hủ Tiên Tử lúc này chỉ vào Bố Yếu Kiểm đang trở về, một mặt của hắn rất là ngây ngô cười đắc ý mà nói. Nhìn, vừa rồi chính là sai lầm rất điển hình. Sau khi tự bạo thì ngây ngốc đứng tại chỗ không hề động đậy, sau đó còn bù đắp cái linh hồn. Ngươi có thể bảo chứng đối thủ sẽ là bị nổ chết một lần sao? Sẽ không thừa dịp khe hở ngươi bù đắp linh hồn mà công kích ngươi sao? Vậy phải làm sao? Cần thuận theo khí lãng di động cao tốc khi tự bạo, trong quá trình đang di động thì bù đắp linh hồn. Cứ như vậy, chờ khi cái lần bạo tạc này kết thúc đi, linh hồn bù đắp đầy đủ rồi, liền có thể không có kẽ hở nào, tiến hành cái lần tự bạo thứ hai, để cho đối thủ không có thời gian thở dốc luôn. Còn có nghe, chính là thời điểm tự bạo không cần đứng trên mặt đất đâu, nên bài ở bên trên không trung, lúc này uy lực tự bạo mới là lớn nhất rồi. Về phần phân tán tự bạo là cái gì, còn không phải là kỹ xảo mà bây giờ các ngươi có thể học được đâu. Hai người các ngươi trước nắm giữ những điều bản thiên vừa giảng giải đi, đi chỗ xa luyện tập một chút, tranh thủ mau chóng thần thục nắm giữ cơ sở gì tự bạo. Vân Mộng Mộng lúc này cao hứng bừng bừng đi địa phương rất xa để mà tự bạo. Sau đó liền nghe thấy oành một tiếng, khí lãng bạo tạc gào thét mà tới. Lục Dương ở khuế ngoài nhất của bạo tạc gắt gao nắm chặt thừa ảnh kiếm đang cắm trên mặt đất, hỏi cả người lẫn kiếm đều bay song song với mặt đất luôn rồi. Đợi khi khí lãng biến mất đi, Lục Dương trông thấy địa phương rừng cây bạo tạc liên miên hóa thành than cốc, sân nhạc thì hóa thành bột mịn, dòng sông hướng hố sâu chảy ngược rất nhanh đã lấp đầy một cái hồ nước rồi. Vân Mộng Mộng chính là nhục thân tự bạo, uy lực trực tiếp ảnh hưởng tới hiện thực rồi. Ê, mã ơi, tiểu thế giới của ta! Lục Dương tuyệt vọng hô lên. Vừa nhận được tiểu thế giới Sơn Thanh Thủy Lục, hết thể tới đây được mới có hai lần, trong chớp mắt đã là biến thành phế tích rồi. Bất Hủ Tiên Tử hiển nhiên cũng quên uy lực tự bạo sinh ra ảnh hưởng cho hiện thực, vội vàng an ủi Lục Dương rồi tìm kiếm phương pháp để mà bổ cứu. À, được rồi, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Đợi lát nữa bản tiên dạy hai người bọn họ chủng thủ quyết nghe chưa? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 157 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 158 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.